Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 028, tự có tính toán. Lão ma quỷ cũng trông mà thèm thiên thần chín luyện, nhưng lão ma quỷ Mephisto cùng Thường Uy từng qua lại, biết rõ Thường Uy tâm tư vực sâu như biển, nhận ra được một ít không đúng lắm, liền để lại cái tâm nhãn. Như vậy, ta trước tiên xem Lucifer bọn hắn luyện thiên thần chín luyện. Mephisto thầm nói, ta tự mình cố gắng suy nghĩ một chút đại mộng huyễn thế kinh. Ngược lại công pháp sẽ không chạy, ta cùng bọn hắn có cái khu biệt. Bất luận có hay không cái gì tính toán, đến thời điểm thấy Thường đại đức, chí ít có thể lấy cái xào. Liền quyết định chủ ý, đem thiên thần chín luyện thả xuống, trước tiên tu đại mộng ảo thế. Thường Uy bên này cười híp mắt cách địa giới, trở lại chủ thời không, bước đi liền hướng về thiên thần tinh vực mà đi. Liền còn lại cái Kronos, không biết hắn lại có cái gì thuyết pháp. Có điều Thường Uy đến thiên thần tinh vực thời gian, Kronos vẫn chưa lộ diện. Thường Uy chiến bại rớt, Kronos tâm sợ, lại nhân thừa dịp Thường Uy đấu pháp rớt thời gian, hắn nổi lên tâm tư đi ăn trộm Thường Uy xào huyệt, sợ gặp mặt khó mà nói, liền cho phía dưới tộc nhân bàn giao mấy câu nói. Tự mình lưu, Celestial tụ cư nơi là thiên thần tinh vực hạt nhân vị trí. Ở vào mảnh này hà hệ trung tâm một viên to lớn oai đuốc. Chính là vũ trụ to lớn, không gì không có, giải ngân hà hạt nhân, là một cái hắc động lớn, ngân hà chi nhãn, mà thiên thần tinh vực hạt nhân, nhưng là cái to lớn oai đuốc. Đều là loại kia khiến phàm nhân khó có thể tưởng tượng tuyệt địa thiên thể. Này viên oai đuốc được gọi là thiên thần tinh, thể tích cực khổng lồ, đường kính vượt qua 100 triệu cây em, hơn nữa chu vi còn vờn quanh vô số đại đại nho nhỏ hắn thiên thể. Tỉ như hố đen, loại nhỏ oai đuốc vân vân, cộng đồng xây dựng thiên thần tinh vực khu vực hạch tâm. Loại này hiểm ác hoàn cảnh, tạm thời mà nói, Thái Huyền Tiên môn thiệp mấy chục hà hệ bên trong, vẫn không có bất luận cái nào văn minh có thể đặt chân. Nhân tiên cảnh giới trở xuống, cũng không được, có điều Celestial tộc nhân tuy rằng không nhiều, nhưng rất nhiều tầng dưới chót tộc nhân, dù sao không thể đều là có thể so với nhân tiên cường giả. Đại đa số vẫn là ở nhân tiên bên dưới. Có điều Kronos sửa chữa viên hành tinh này cơ bên vật lý quy tắc, làm cho bọn hắn có thể ở đây sinh tồn sinh sôi lại không bị quấy rầy. Nghênh tiếp Thường Uy là Celestial một vị cường giả, chỉ đứng sau Kronos, gần như có thể đợi đến Olympus chủ thần, cùng Artemis chuyển tu tiên đạo trước gần như, sức mạnh cấp độ, trong đất tiên bên trong, không tính nhỏ yếu. Có điều so với Olympus, thành tựu chiến bại người phát triển ra đến thế lực, thiên thần tinh chênh lệch quá nhiều. Bởi vậy đang đối mặt Thường Uy cái này chiến bại rất tồn tại thời điểm, Celestial không dám chậm trễ chút nào. Đúng là còn nhìn thấy người quen lúc trước Ego chuyển thế thân, Peter Quill, căn cứ Kronos bàn giao, Celestial không có bất kỳ phản kháng nói thật. Không có Kronos, bọn hắn cũng phản kháng không đứng lên. Không có cho Thường Uy bắt lấy tức giận cơ hội, vốn là Thường Uy còn muốn Kronos như ở. Cần phải rất vấn tội không thể, nhưng quá ngoan ngoãn, vì lẽ đó nơi này cũng rất thuận lợi, lại tăng một hồi viện. Tương tự truyền xuống đại mộng huyễn thế kinh, hãm giai đoạn muốn làm không phải một cái nuốt vào bọn hắn. Trở lại Thái Huyền Tiên Môn, Thường Uy triệu đến các nữ nhân, cười ha ha nói tới chuyến này trải qua, nói là muốn bọn hắn đàng hoàng, trước tiên lập cái kế tiếp danh phận, cụ thể sự, từ từ đi. Thiệu Lệ Văn nghe vậy khẽ gật đầu, không sai, tiên môn gốc gác, dù sao nông cạn, một hơi ăn quá nhiều, sợ tiêu hóa bất lương, người thế nào cũng phải có cái sắp xếp chứ. Vốn nên ở trụ trời trên diện bích hối lỗi Artemis cũng ở nơi đây. Nói, ta không tin ngươi không có bố trí. Thường Uy cười nói, đương nhiên là có bố trí. Liền đối với Thiệu Lệ Văn nói, khi nào ta đồ đệ kia xuất quan, liền hoán nàng đến Titan Tiên bên kia cửa. Chỉ cần tinh linh tử nha đầu này đi một lần. Ừ, đều có kinh ngạc. Thường Uy nói, tinh linh tử cùng Gea có nhân quả. Azeroth tinh vực trong kiếp số là Gea che chở tinh linh tử tính mạng. Gea thật là yêu thích tiểu nha đầu. Ta liền cùng Gea thương nghị, để tiểu nha đầu đi một lần tiếp trưởng Titan Tiên môn, thay đổi hạ viện. Như vậy liền không thương tới hai bên bộ mặt, có cái dưới bậc thang. Gea thật là yêu thích tiểu nha đầu, rồi hướng nha đầu có ân cứu mạng. Thường Uy muốn ép Titan Tiên môn, Gea nơi này liền không nói được. Vừa vặn biết thời biết thế, để nha đầu đi một chuyến, một cái giải hai bên khốn khó. Người thật ta được, thứ hai đáp cái bậc thang, thuận tiện từng người rơi xuống đất. Như vậy, Artemis giờ khóc giờ cười, Athena một phen tâm huyết, đều là tiểu nha đầu làm đồ cưới a. Thường Uy cười nói, nhưng là nên như vậy. Athena thiết ta pháp môn, nứt ta nói thống, ta không tìm nàng tính sổ cũng đã rất để mắt nàng. Nha đầu tiếp quản Titan Tiên môn là chuyện đương nhiên, đây là ta cùng Gea kết luận. Athena có thể có ý kiến gì? Artemis chỉ là lắc đầu, hít vài tiếng. Thiệu Lệ Văn đem câu chuyện lôi trở về, nói, cái kia vực sâu tiên môn đây, ta còn tưởng rằng ngươi gặp ra tay đánh nhau, diệt những người ác ma, ma quỷ. Thường Uy cười nói, ác ma cùng ma quỷ tồn tại, tự có đạo lý, ngươi không thấy Thiên Đạo Hồng Quân khiến thiên đường bình định địa ngục, cũng không có đuổi tận giết tuyệt sao? Tổng phải có lời giải thích. Alana bỗng nhiên nói, ác ma cùng ma quỷ bản tính liền không phải thứ tốt. Thường Uy gật đầu, lời này không sai, ta sâu nhất huyên tiên môn, nghe thấy, đều có thể biết, cái kia các loại ác ma ma quỷ, có tính toán vị trí, không nằm ngoài trước tiên cho ta pháp môn, tu thành thần thông, đến thời điểm trở mặt, hoặc là thẳng thắn đến rồi giọng khách át giọng chủ, tu hú chiếm tổ chim khách, không ngoài như thế mà thôi. Vậy ngươi còn truyền bọn hắn pháp môn? Nhưng là Trương Tử Lâm mở miệng. Thường Uy cười nói, ta là truyền pháp môn, hơn nữa còn là uy lực khá lớn pháp môn. Ác ma, ma quỷ, từ nhỏ tâm tính thấp kém, đại mộng huyễn thế kinh đặt tại bọn hắn trước mặt, cũng không mấy cái đồng ý tu luyện. Vì lẽ đó ta truyền thiên thần chín luyện. Môn công pháp này là ta dựa theo đạo binh huyền diệu sáng tạo một môn công pháp, là dạy người đem chính mình tế luyện thành đạo binh pháp môn. Đạo binh, các nữ nhân nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thiệu Lệ Văn nói, người cũng thật là nham hiểm. Thường Uy lắc đầu, sao đạo một cái nham hiểm? Ta trả lại đại mộng huyễn thế kinh, như có cái kia duyên pháp, tự nhiên sẽ tu luyện đại mộng huyễn thế kinh, mà không có duyên pháp, sửa chữa thiên thần chín luyện, cũng vừa hay vì là thiên binh điện bổ túc cao cấp sức chiến đấu. Khoảng chừng trái phải đều không chu diệt diệt vong, còn có cái gì tốt lên án, lời ấy chân tâm không sai, đồ vật đặt tại trước mặt, làm sao tuyển? Là chuyện của chính mình, lại không phải chưa cho lựa chọn, cho tới tính toán đến ác ma cùng ma quỷ tâm tính. Vậy cũng là đối với ác ma cùng những ma quỷ tính toán một loại giáng trả. Có đi có về, chuyện đương nhiên mà, thiên thần chín luyện, xác thực là một môn rất mạnh công pháp, nhưng môn công pháp này cùng hắn công pháp không giống, trên bản chất là tế luyện đạo binh pháp môn. Dạy người tu luyện, liền đem tự mình luyện thành Thường Uy đạo binh, đến thời điểm ngay ở Thường Uy trong lòng bàn tay đảo quanh, không nhảy ra được, thể loại giả sử,